Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đâu, như vậy thì được rồi. Còn phải nhớ kỹ, hiện tại cô chủ đang mang thai, là người quan trọng nhất trong nhà họ Phong. Còn phải chịu trách nhiệm chăm sóc cô ấy, nhất định không được phạm sai lầm nào đó. Con nhớ kỹ rồi mà. Ngoài miệng đáp lại ngoan ngoãn, nhưng trong lòng cô ta chẳng hề nghĩ như vậy. Vừa vào trong phòng, Kiều Dung Ngọc lập tức lại nhảy bên tai Phong Vũ Phong. Kiều Anh không được phép tiếp xúc với cô gái tên là Tiểu Mộng kia. Tuy Phong Vũ Phong không hiểu tại sao phải làm như vậy, nhưng nếu là do Nhung Nhung nói thì anh nhất định sẽ làm được. Vũ Phong à, nhớ kỹ ngày mai phải đến công ty với bọn anh đó. Ở trên bàn cơm, Mạnh Triết mở miệng nhắc nhở anh. Đã hơn 2 tháng rồi, bọn họ chưa có bắt nó đến công ty làm việc là do chăm chức chuyện vui của nó. Nhưng nay vợ con nó cũng đều có cả rồi, đương nhiên nó cần phải đến công ty để làm việc tiếp. Em không đi đâu. Công ty chẳng có gì để chơi cả, một mình anh ngồi trong phòng, đến cả một người để nói chuyện cũng chẳng có, anh mới là không muốn đến đó đâu. Vì sao chứ? Tuy trước kia Vũ Phỏng không thích đi, nhưng cũng chưa từng kiên quyết từ chối như vậy. Em đã hứa với cha là cần phải chăm sóc tốt cho Nhung Nhung rồi. Anh dùng sức gật đầu. Hiện tại anh là trái đất, còn Nhung Nhung là mặt trời, anh cần mãi mãi vây quanh cô. Vậy thì cứ bảo Nhung Ngọc đến công ty cùng với em đi. Đỗ Vũ cho rằng đó chẳng phải là vấn đề gì lớn cả. Khẽ nhăn mặt chua môi, anh thật sự là không muốn đến công ty một chút nào hết. Anh đến đó cũng chỉ bị các anh bắt nhìn vào mấy đường cong trên máy tính, rồi bắt lựa chọn mà thôi. Phong thị, không phải là do bốn người các anh điều hành sao? Vũ Vũ đến đó để làm gì chứ? Kiều Nhung Ngọc khó hiểu cất tiếng hỏi. Bốn người bọn anh là giám đốc đại diện, còn nó mới là tổng giám đốc. Nó không đến công ty thì làm sao hả? Nhậm Ngã Hành tức giận nói. Cô hoàn toàn không bất ngờ với câu trả lời của anh, chỉ a lên một tiếng rồi im lặng. Hiện tại cô chủ rất sẽ mệt mỏi, không thể để cho cô ấy vất vả như thế được. Mà Lỗ đang đứng ở một bên, vội vàng lên tiếng phản đối quyết định của bọn họ. Đến lúc đó nếu như xảy ra chuyện gì, vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Đúng vậy đó, cơ thể Nhung Ngọc hiện giờ không còn giống như lúc trước nữa. Phong Lâm Sinh cảm thấy Mã Lỗ nói rất là có lý. Ông cũng không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với đứa cháu bỏ bối của mình. Tiểu Mộng đứng ở phía sau Kiều Nhung Ngọc, vừa chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ, vừa cẩn thận tính toán ở trong lòng. Không ai chú ý đến cô ta đang suy nghĩ điều gì, bởi vì tất cả sự chú ý đều đặt hết trên người của Kiều Nhung Ngọc và Phong Vũ Phong. Vậy thì em cũng không muốn đến công ty. Muốn tách anh ra với Nhung Ngọc, anh mới là không cần. Em trai à, ngày mai em nhất định phải đến công ty. Mạnh Triết hiếm khi nghiêm khắc với anh như vậy. Vì sao chứ? Anh bất mãn thở phì phò nhìn anh cả hỏi. Vũ Vũ à, ngày mai anh đến công ty cùng các anh ấy đi, em sẽ ở nhà chờ anh. Kiều Nhung Ngọc cảm thấy được Mạnh Triết rất kiên quyết. Nếu không phải có chuyện quan trọng thì chưa chắc anh ấy đã kiên trì muốn Vũ Vũ đến công ty như vậy. Anh tủi thân nhìn cô, anh thật sự là không muốn rời khỏi cô quá lâu. Nếu anh đến công ty thì phải đợi rất lâu mới được trở về nhà. Nhưng thấy Kiều Nhung Ngọc gật đầu, anh cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi. Vậy thì được rồi. Bốn người kia thấy anh đồng ý thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. 2 tháng nay bọn họ đầu tư vào cổ phiếu toàn bị lỗ. Tuy không tổn thất nhiều lắm, nhưng sau khi cộng cộng trừ trừ thì số lượng cũng chẳng nhỏ. Trước kia bọn họ đều cho Vũ Phỏng tùy tiện chọn vài cổ phiếu để đầu tư. Có dự án đầu tư nào cũng để cho anh tùy tiện chọn đối tác. Tuy nói mỗi lần đều là tùy tiện, nhưng chẳng hiểu vì sao, chẳng biết là do số anh may mắn hay trong tiềm thức của anh có sẵn khái niệm đầu tư cùng với kinh doanh. Anh chọn cổ phiếu nào cũng thu được nhiều lợi nhuận, chọn đối tác nào cũng đều hợp tác rất là vui vẻ. Cho nên 2 tháng, bọn họ đành phải kéo anh đến công ty làm việc. Nếu hiệu suất đủ cao, có thể để cho anh chọn mấy dự án cho một công ty trong 1-2 tháng tiếp theo. Như vậy, anh có thể ở nhà trong vòng 1-2 tháng tới. Vốn bọn họ còn định mời thiên tài đầu tư Nhung Ngọc ra mặt, nhưng bởi vì cô đang mang thai, với cả cha nuôi sẽ không cho phép cô vất vả, nên bọn họ đành phải rời mục tiêu sang nơi khác. Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Vũ Phong bị ép tách rời khỏi vợ yêu, bị áp tải đến công ty, còn Kiều Nhung Ngọc cũng có thêm thời gian để quan sát Tiểu Mộng kỹ hơn. Tiểu Mộng đến nhà họ Phong sắp được 1 tuần rồi. Chỉ vì do Vũ Vũ suốt ngày quấn lấy cô, cộng thêm cả mang thai nên rất dễ mệt mỏi, nên cô cũng không còn sức lực chú ý đến cô ta. Qua hết buổi sáng, cô phát hiện cô ta đúng như Mã Lỗ nói, là một người chịu khó. Nếu không phải bởi vì tâm tư của cô ta không tốt, thì cô nghĩ mình thật sự sẽ tin. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net